Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân. Chương 42, nhiệm vụ hoàn tất, tiếp đón nhiệm vụ thứ 2 phần 4. Góc truyện audio.com. Ma tộc, vụ này nên báo cáo lại bên tu luyện giả liên minh thôi. Hoàng Khánh thở dài lắc đầu. Ma tộc, còn được gọi là vật ngoại sinh tộc. Chúng là những chủng loài vô cùng kỳ bí. Thức ăn của chúng là sự sợ hãi cùng với những nỗi đau đớn của các sinh vật khác. Nói tóm lại là các cảm xúc tiêu cực. Chúng trưởng thành từ đó. Sở dĩ chúng được xưng là vật ngoại sinh tộc, là vì chúng không hề có một cơ thể hoàn chỉnh. Sự tồn tại của chúng không giống như sinh vật mà giống như các hiện tượng tự nhiên, những thứ sẽ xuất hiện khi hội tụ đầy đủ các yếu tố cần. Thiết như mây, bão, sấm chớp hơn, đương nhiên, khác với các hiện tượng tự nhiên, chúng tự sở hữu linh trí. Và cũng khác với các sinh vật, chúng không cần đến những hình dáng này để tồn tại. Đó là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa quỷ tộc và ma tộc. Dù cho có cùng các đặc tính như ma tộc, quỷ tộc vẫn sở hữu thân thể riêng, còn ma tộc thì không, thậm chí linh hồn cũng không luôn. Nói theo một cách nào đó, chúng chỉ đơn giản là tồn tại, những tồn tại thông minh mà không thực sự sống, hoặc cái gọi là sự sống của chúng khác với những gì đã được biết. Ý nghĩa tồn tại của chúng không là gì khác ngoại trừ gây nên hoảng loạn sợ hãi trong thế giới con người. Để làm lớn mạnh chúng, sở dĩ chúng lấy hình dáng của sinh vật là vì hình dáng này khiến cho người ta nhìn vào sẽ vô hình chung gây nên sự hoảng loạn. Ví dụ như con ma tộc trước mắt, chỉ từ hình dáng quái dị đến cùng cực của nó, cả hai người không tự chủ cảm thấy sởn gai ốc. Giống như một người nhìn thấy một đống thịt thối bị dòi bu đầy sẽ thấy ngứa ngáy vậy. Ngoài ra, chúng là một trong số vô cùng ít các chủng loại tạo vật mà có thể hiểu theo luật. Ngươi biết về chúng, thì chúng cũng biết về ngươi. Ngươi biết về chúng càng nhiều, thì chúng cũng biết về ngươi càng nhiều. Tại sao chúng có thể? Chưa ai giải thích được. Đã có cả thảy ba loại ma tộc bị phát hiện, phân chia theo thói quen của chúng. Loại thứ nhất tự tạo cho mình một cơ thể để chơi đùa tại thế giới này. Gọi là loại định hình. Loại thứ hai ám ảnh. Tạo giao ước, ban điều ước đổi lấy linh hồn nhằm chiếm đoạt thể xác của một sinh vật nào đó. Gọi là loại chiếm đoạt. Loại thứ ba nhập vào một vật thể. Cho nó những khả năng kỳ bí. Gọi là loại tạo vật. Loại thứ ba còn được người xưa xưng hô là cổ ma vật. Artifact, chúng hoạt động theo cách khá đẫm máu. Một ví dụ tốt là câu chuyện về một bàn tay khỉ có thể ban phát điều ước. Nhưng thường những điều ước sẽ trở nên tràn đầy tính bạo lực chứ không như điều mà thực sự được ước nữa. Trong câu chuyện đó, khi mà một người đàn ông ước được 200 đô, thì con trai ông ta chết và bảo hiểm trả ông ta 200 đô. Đó là cách hoàn hảo để ví dụ cách mà một cổ ma vật hoạt động. Tàn nhẫn và đẫm máu. Tràn đầy bạo lực, con ma tộc này là loại định hình, thực ra hình dáng này của chúng không thể xác định, hoàn toàn thay đổi được. Trần Ngọc Lâm nuốt nước bọt nhìn con ma tộc này, chỉ cần nhìn qua video, hắn cũng thấy được nó là một sinh vật, không, một thứ vô cùng tà ác, tràn đầy trong đó là sự tăm tối. Cái này không khó thấy, ma tộc, Trần Ngọc Lâm thầm thì, ma tộc hắn cũng có nghe qua. Thông thường ma tộc xuất hiện có thể có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nó là đến ăn hôi sự hỗn loạn sinh ra từ hành động một vài sinh vật khác. Khả năng thứ hai thường thấy hơn chút, chúng là đầu dây giật gây nên những sự việc này. Vụ này thường thấy hơn hẳn. Trần Ngọc Lâm lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Mộ Dung Nguyệt, kế đó hắn nhìn Hoàng Khánh, nói, còn có thông tin nào nữa không? Hoàng Khánh lắc đầu. Không có, thông tin quan trọng nhất chúng ta đạt được hôm nay chắc là về vụ có thành viên ma tộc xuất hiện trong vụ thú triều này. Nếu không có cậu thì chắc cũng chẳng tìm ra nổi. Hắn nói là thật, nếu không có Trần Ngọc Lâm tinh mắt để ý, có khi cuộn video này sẽ được đem lên gác bếp chứ chẳng nói chơi. Dù sao, thông thường điều tra những việc như này sẽ ít dùng đến video quay được mà chủ yếu tập trung vào điều tra hướng đi của lũ động vật hơn. Hơn nữa, trong video con ma tộc trông còn nhỏ hơn một nửa cái móng tay nữa là. Không có gì, em đi về nhà nhé. Trần Ngọc Lâm chào Hoàng Khánh. Đi về, trong lúc đó, trên đầu hắn vang lên một thông báo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mức yêu cầu tối thiểu là 80. Cụ thể hiện tại mốc nhiệm vụ ký chủ là 81. Nhiệm vụ tìm hiểu thú triều. Đạt được 300 điểm vận mệnh. Các mốc tiếp theo là 85, 90, và 95, cùng 100, lần lượt tương ứng 350, 400, 450 và 500 điểm vận mệnh. Mở khóa nhiệm vụ, tìm hiểu thú triều 2. Yêu cầu, tìm hiểu nguyên nhân ma tộc tham gia thú triều. Hạn mức tối thiểu, 80, phần thưởng, 300 điểm vận mệnh. Trần Ngọc Lâm nhướng mày. Xem ra yêu cầu to nhất của cái nhiệm vụ đầu tiên chính là tìm ra được việc ma tộc tham gia vào lần thú triều này. Xem ra dự đoán của hắn về việc ma tộc gây ra vụ thú triều là đúng. Cũng không biết bên phía Hải Triều có sự tham gia của ma tộc không nữa. Có điều những cái này không phải là hắn có thể nghĩ đến. Hoặc tìm hiểu, dù sao, kể cả trong thời nay ma tộc cũng là một tộc quần vô cùng kỳ bí. Thân thể không có, linh hồn cũng không, thứ duy nhất chứng tỏ chúng hiện diện là một loại tơ phép tắc khá kỳ quái. Thứ sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt khi tiếp xúc với phép tắc hiện hóa khác. Càng kỳ quái hơn là trong mấy môi trường kiểu vui tươi. Tràn đầy sức sống chúng lại càng yếu đi nhiều. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ về cái nhiệm vụ này. Chẳng mấy chốc đã gần đến nhà. Trên đường đi hắn lại tìm thấy giam ba con sly nữa đang trôi dạt qua mấy đường cong. Gần đây mấy con này mỗi lúc một nhiều. Nếu không phải mỗi con chỉ đáng giá không? Một điểm vận mệnh, có khi hắn thực sự muốn bắt đầu đồ sát lũ này. Chợt hắn để ý một vật mà một con sly đang nhâm nhi. Hắn cau mày, đưa tay ra nhấc lấy con sly này lên. Cái vật kia rơi xuống. Răng người à, không. Kích cỡ này không phải. Trần Ngọc Lâm cau mày, nhìn vào vật trước mắt. Thứ này giống hệt răng người. Cụ thể hơn có lẽ là răng hàm. Hắn trước từng thấy qua rồi một bộ răng hoàn chỉnh. Cái răng hàm giống y thế này. Trừ việc cái răng hàm này to gấp đôi cái răng mà hắn từng thấy. Đương nhiên trông giống thôi chứ không nhất định. Hắn cũng biết một loài cá răng hệt như răng người. Có khi răng khỉ trông cũng giống răng người. Trong mắt hắn, kết quả giám định hiện ra. Răng địa long, D-A-K-O-N-E-S. Loài rồng chủ yếu sinh sống ở Hy Lạp. Gieo răng của chúng xuống đất có thể tạo nên một đội quân xương người chết. Thực lực mỗi tên tương ứng với nhất phẩm hậu kỳ. Trần Ngọc Lâm xoa xoa đầu. Nhăn chán, thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cũng có một cái xương sọ rồng trong hòm item, giờ vẫn chưa nghĩ cách để làm thế nào thu hoạch được. Hắn rút điện thoại ra, rồi bấm bấm gửi tin nhắn cho Hoàng Khánh. Nếu suy nghĩ của hắn là thật, vậy thì vui rồi đấy. Kế hoạch của lũ này cũng được lắm. Có điều rất may mắn là hắn lại mò ra được. Nếu đổi mấy người khác thì có khi cũng chẳng thèm để ý tụi slime này. Hoặc còn không nhận ra nổi mấy cái này là răng nanh rồng. Loài sly thích chui dọc theo các đường cống ngầm làm đường di chuyển. Nhưng cũng có những thời điểm mà chúng sẽ chui lên mặt đất săn mồi. Thông thường con mồi của chúng chủ yếu là côn trùng như muỗi, gián, và thường lũ này sống ở sâu trong mấy bụi cây bụi cỏ. Nói cách khác, sly sẽ chui lên mặt đất. Và chúng sẽ gián tiếp biến thành tác nhân gieo trồng mấy cái răng nanh rồng này. Hắn cũng không rõ có bao nhiêu cái răng đã, đang và sẽ được chôn. Trong thần thoại Hy Lạp, một gã gọi Cadmos từng giết một con rồng. Sau đó từ bộ răng của nó có thể tạo ra cả ngàn chiến binh. Nếu vụ này xảy ra trong thành phố, đó sẽ là một vụ hỗn loạn quy mô lớn đấy. Đại khái kiểu thánh địa cho ma tộc vậy. Tưởng tượng một ngày một đội quân hơn ngàn bộ xương tràn vô thành phố coi. Cách chương.